Khi em tỏa sáng, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thần luôn tin rằng dù đại thần có giỏi giang đến đâu thì luận văn tốt nghiệp cũng là một vấn đề đau đầu có 102. Tức là cô đã làm gần hết những nhiệm vụ đáng ra phải làm. Cũng ra được kết quả khá mỹ mãn. Nội dung đại cương luận văn đã sớm được xác định từ lâu. Khi thực sự bắt tay vào viết luận văn từng bước một lại có hơi nghẹt thở. Đương nhiên, bây giờ nhìn lại có vẻ không chắc là thế. Dẫu sao nhìn dáng vẻ từ Lâm Thanh chẳng đau đầu tí nào. Thời thần lại thở dài trước màn hình của mình. Rốt cuộc là tại sao mới vừa bên nhau đã lại phải tách ra chứ? Viết luận văn cái gì? Cô muốn yêu đương cơ. Bộp, một phát dập màn hình máy tính xuống. Thời thần khí thế hung hăng. Không viết nữa. Thôi quên đi. Tốt nghiệp quan trọng, tốt nghiệp quan trọng. Cô đau khổ vò đầu bứt tóc, đang định tiếp tục hướng về phía tài liệu diệt từng chút luận văn một thì thấy màn hình điện thoại sáng lên. Mở khóa Face ID, một chuỗi dài các tin nhắn từ nhóm WeChat ký túc xá. Trong thời gian ngắn như vậy, ba người đã tán gẫu đầy cả một màn hình tin nhắn. Thời thần lắc đầu, không phải sáng sớm đều vác máy tính đến thư viện viết luận văn rồi mà. Sao Phan Tầm lại gửi tin nhắn? Lướt mãi không hết, quả nhiên, cô không phải là người duy nhất phiền não mà. Vui vẻ cười cười, thời thần kéo tin nhắn lên trên cùng để xem rốt cuộc Phan Tầm đã gửi gì lúc đầu. Cô nàng gửi một ảnh chụp màn hình. Phan Tầm, ảnh, JPG, ảnh, JPG, đậu má, đừng gọi thời gian hãy gọi thời thần. CLM thần thần cậu xem này. Kích động vậy à, thời thần lẩm bẩm một tiếng. Nhìn thoáng qua đã thấy Hứa Vi và Ngụy Tiêu Nguyệt cũng đang kích động phía dưới. Hứa Vi, mẹ của tôi ơi, tớ sợ ngất rồi. Ngụy Tiêu Nguyệt, một sợ ngây người, thần thần cậu châu bò nhất rồi. Nói gì vậy trời? Thời thần tò mò mở bức hình đầu tiên Phan Tầm gửi. Hình ảnh đang được tải là ảnh chụp màn hình bảng Hot Search Weibo. Hot Search thứ 6, Tô Tinh Tân. Phan Tầm xem tin tức của Tô Tinh Tân là chuyện bình thường. Nhưng dựa theo mức độ nổi tiếng của Tô Tinh Tân thì việc lên hot search không phải là chuyện bình thường như cơm bữa hay sao? Cô nàng bị sốc đến nỗi như vậy à, vừa dứt lời lẩm bẩm trong lòng. Thời thần ngay lập tức liên tưởng đến điều gì đó. Trong lòng chợt căng thẳng, nhanh chóng quẹt sang trái bức ảnh, nhìn thấy ảnh thứ hai. Đúng là nội dung của bức ảnh đã khiến thời thần kinh ngạc ngay lập tức. Người biết chuyện trong vòng. Siêu thần tượng Tô Tinh Tân. Tô Tinh Tân V. Super chứng phục sinh từ buổi hòa nhạc V kép thành đã diễn ra. Buổi concert tối đó cực kỳ nổi tiếng. Thậm chí còn có lời tỏ tình thâm tình từ người bạn tốt ngoài giới của Tô Tinh Tân. Mị chỉ muốn hỏi. Có phải người ưu tú chỉ chơi với người ưu tú thôi à, tại sao ngay cả bạn ngoài giới của Tô Tinh Tân cũng đẹp trai? Còn hát hay như vậy? Phía dưới đi kèm một đoạn video. Thời thần không cần xem video cụ thể trên Weibo cũng đoán được nội dung đoạn video đó nói về điều gì. Hẳn là từ Lâm Thanh hát một bài để tỏ tình với cô. Sau đó bước xuống sân khấu ôm cô vào lòng. Sau ngày hôm đó, mọi chuyện đều sóng yên biển lặng. Lúc ở cùng Từ Lâm Thanh không phân tâm được để ý đến chuyện khác. Thậm chí thời thần còn quên mất Tô Tinh Tân là một lưu lượng đỉnh cao lớn thế nào. Một buổi concert vạn người, còn có một chứng phục sinh giật gân như vậy, chắc chắn sẽ có người quay video chụp ảnh lại đăng lên Weibo. Độ nổi tiếng của Tô Tinh Tân cao như vậy, tài khoản marketing khẳng định sẽ vô cùng vui mừng lấy ra khuấy động. Tin nhắn trong tập thể ký túc xá vẫn đang không ngừng chuyển động. Ai cũng đang bàn tán xôn xao về video bùng nổ này. Hứa Vi, trời đất, tớ chỉ biết cậu với Từ Thần đột nhiên ở cùng nhau. Ai mẹ nó biết được cậu ấy lại tỏ tình với cậu thế này. Tớ hoảng đến choáng rồi. Từ Thần đã làm tớ khóc hu hu hu. Phan Tầm, tớ chỉ đang dạo xem hot search về thần tượng của mình mà thôi. Ai biết được lại nhìn thấy Từ Thần và thần thần trong video. Chết tịt, tớ không biết phải nói gì. Nhưng tâm trạng của tớ tâm tình bây giờ như đang ăn một cân chanh. Ngụy Tiêu Nguyệt, quả chanh trên cây chanh. Tớ và cậu ở dưới cây chanh. Phàn Tầm, giờ thì cuối cùng tớ đã hiểu tại sao thần thần lại có thể xin tớ chữ ký ký to từ thần tượng tớ rồi. Hóa ra từ thần và thần tượng của tớ có mối quan hệ tốt như vậy sao? Tét, thời thần, biết cô ở bên Từ Lâm Thanh nhóm ký túc xá cũng không bùng nổ thế này. Cô kinh hồn bạt vía rời khỏi nhóm ký túc xá. Danh sách WeChat được tải lại rồi làm mới. Một giây tiếp theo, thời thần nhìn vào danh sách hơn 99 tin nhắn tại thời điểm đó. Khóe miệng co rút, VCC, tại sao một đám đủ loại các dạng bạn tốt năm tư đại học vậy? Không phải tất cả đều nói đang viết luận văn tốt nghiệp sao? Sao ai cũng lướt mạng hết vậy? Lướt xong rồi thì quên đi cũng được. Bây giờ lại còn tới chỗ người trong cuộc ăn dưa là sao? VCL, thần thần, tớ không nhìn lầm chứ? Nữ chính được bạn tốt ngoài giới của anh ấy tỏ tình trong video hot search Tô Tinh Tân đó không phải là cậu đấy chứ? Thời thần, cậu yêu từ khi nào? Nhưng hình như tớ biết bạn trai cậu đó. Có phải là người nổi tiếng toàn trường đại học Quy, Từ Lâm Thanh không? Mẹ tôi ơi, thần thần, bạn trai cậu thật là tuyệt. Đẹp trai quá, lại hát hay nữa. Tớ không biết phải diễn tả sự phấn khích trong lòng như thế nào. Chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc. Hơn nữa, tốc độ thời thần mở tin nhắn hoàn toàn không thể so sánh với tốc độ người khác gửi tin nhắn cho cô. Cho đến nhóm WeChat của sư môn cũng bùng nổ vì tin tức này. Tử Ninh, CDCM, mọi người xem cái này này. Diêu Tử Ninh không gửi ảnh chụp màn hình như Phàn Tầm mà trực tiếp chia sẻ một chương trình Weibo vào. Mọi người đều không hiểu chuyện gì. Trình Dục, gì đấy? Tớ nhớ cậu đâu phải fan của Tô Tinh Tân nhỉ? Hay xem video concert của anh ấy xong đột nhiên ghét được điểm của anh ấy rồi à? Tử Ninh, mọi người, nhanh tay vào xem video này đi. Không xem sẽ hối hận. Thời thần. Dưa ăn ngon vậy à, 3 phút sau, nhóm WeChat sư môn đúng hạn nổ tung. Đinh Nhất, sao anh có cảm giác được ăn dưa nhà mình vậy? Đừng gọi thời gian hãy gọi thời thần. Quý Hữu, trời, anh không hiểu sai đâu hả? Hậu bối Lâm Thanh tỏ tình với em gái nhỏ ở concert của Tô Tinh Tân. Sốc sốc, chúc mừng hậu bối Lâm Thanh. Trình Dục, quả nhiên từ thần chẳng mời chúng ta ăn cơm không? Nam thần của chị Châu bò quá. Ngay cả tỏ tình cũng cao cấp hơn người bình thường gấp trăm lần. Vớ cả, đừng gọi thời gian hãy gọi thời thần. Đợi đàn em về B thành tựu trường mời bọn chị ăn cơm sau đó nha. Khuôn mặt thời thần buồn bực bấm chuyển lên đầu. Gửi tin nhắn cho Từ Lâm Thanh. Đừng gọi thời gian hãy gọi thời thần. Bạn học Từ, WeChat anh có ổn không? Từ Lâm Thanh trả lời ngay lập tức. Sun Quy. Hả? Dường như không hiểu tại sao thời thần lại đột ngột hỏi như vậy. Từ Lâm Thanh chụp một bức danh sách tin nhắn WeChat của mình cho thời thần xem. Sạch sẽ, không hề có. Một ai? Bà Tám, tại sao a tại sao? Rõ ràng cô chỉ xuất hiện một thời gian ngắn trong đoạn video đó thôi. Bạn tốt ngoài vòng là Từ Lâm Thanh. Người hát là Từ Lâm Thanh. Người siêu đẹp trai vẫn là Từ Lâm Thanh. Vậy tại sao tất cả đều chạy đến buôn chuyện với cô chứ? Người khác không nói. Đến cả bạn cùng phòng Từ Lâm Thanh là Dư Hưng cũng không tiện hóng grammar với Từ Lâm Thanh à, làm quái gì mà cứ gửi tin nhắn cho cô? Nhưng sau một hồi suy nghĩ, thời thần đã hiểu ra. Nếu cô không yêu đương với Từ Lâm Thanh trước, chắc cũng sẽ không dám trực tiếp hóng chuyện với Từ Lâm Thanh. Đối với người khác, cho dù là bạn bè thân quen, Từ Lâm Thanh vẫn mang một vẻ trời quang trăng sáng độc đáo. Như thể cái loại lạnh lùng xa cách đó đã dung nhập vào trong xương cốt. Nhưng đối với cô, có khả năng lúc nào cũng dịu dàng. Khiến cô có thể có năng lực làm trò trêu đùa trắng trợn với Từ Lâm Thanh. Cô bất lực nhìn lên trần nhà. Xét cho cùng, cô vẫn là người gánh vác tất cả QAQ. Không chỉ có vậy. Ba người trong ký túc xá còn cùng nhau lên Weibo ăn dưa. Sau đó sợ tính tình đà điểu của thời thần không dám xem nên đã kép từng bình luận một cho cô đọc. Chỉ yêu Tinh Tân, anh trai sao đẹp vậy? Hơn nữa lần đầu tiên Mị xem video này trên Super Topic còn đang nghĩ rốt cuộc là loại chứng phục sinh gì. Kết quả không ngờ lại là một đoạn xuất sắc như vậy. Oa oa oa, nhưng nói thật, ban đầu Mị còn hơi tranh. Sau đó thấy nữ chính. Mẹ ơi đẹp thật, cũng không hiểu sao rõ ràng không biết chuyện giữa hai người họ. Mị vẫn cảm thấy rất xúc động. Một bụi cỏ thu, sao cỏ ăn dưa tự dưng lại ăn của nhà mình vậy? Đây không phải là trường chúng Mị sao? Bình luận cuối cùng đã khơi dậy sự quan tâm mạnh mẽ của những cư dân mạng ăn dưa. Tất cả đều cầu xin chủ lầu giải thích cặn kẽ. Không thi hạng nhất không đổi tên. Trời mẹ, chủ lầu đại học Quy đó. Vậy không phải có nghĩa là nam chính cũng ở đại học Quy sao? Một ngôi sao tân khẩu. Trò giỏi đại học Quy có thể đẹp trai vậy à, tỉnh như vậy. Si tình thế sao? Ngưỡng mộ, một bụi cỏ thu. À đúng đó, cảm giác kể một chút tin của cậu ấy không ổn lắm. Cùng năm tư đại học với Mị, rất giỏi đặc biệt xịn xò, nhưng cũng rất khiêm tốn. Mị biết nhiều em gái thích cậu ấy. Không nói nhiều nữa, Mị cũng chỉ ngạc nhiên một chút mà thôi. Thời thần tiếp tục ngửa mặt nhìn trời, đột nhiên trở thành đối tượng hâm mộ của mọi người. Xảy ra chuyện gì vậy? Thoáng một cái, gần một giờ đồng hồ đã trôi qua. Thời thần giật mình, nhìn uất cả sáng nay mình mới viết được mấy trăm chữ nhỏ. Khóc không ra nước mắt. Nam, sắc, hại, người, nhanh chóng tắt điện thoại. Thời thần chuẩn bị tiếp tục chuyên tâm dồn trí viết luận văn. Luận văn của Từ Lâm Thanh cũng sắp được sửa mà mình vẫn chưa viết xong bản sơ thảo. Chênh lệch hơi lớn rồi. Nếu ở cùng một chỗ với Từ Lâm Thanh, cô nhất định phải nỗ lực. Tối nhất không nên bị Từ Lâm Thanh hất quá xa nha. Cho dù Từ Lâm Thanh thích cô thế nào đi nữa, cô cũng nên đứng ngang hàng với anh. Nếu không sao có thể xứng với sự yêu thích sâu đậm của Từ Lâm Thanh được. Chỉ là điện thoại dường như không theo ý thời thần. Cô vừa mới tắt máy, điện thoại lại không nghe lời sáng lên. Vẫn là một biểu tượng nhỏ màu xanh lá cây. Thời thần không biết làm sao thở dài. Chỉ cho vẫn là WeChat. Xem kỹ mới nhận ra đó lại là một tin nhắn ngắn. Tin nhắn ngắn. Cửa hàng Taobao lại giục cô mua đồ nữa à, mở khóa. Ngày đó tôi nhìn thấy cậu ở cùng một chỗ với cậu ta. Hôm nay cũng đã xem video đó. Chúc mừng cậu đã đạt được điều cậu muốn. Chúc hai người thật lâu thật dài. Thời thần hơi dừng lại. Là một chuỗi số điện thoại di động không được lưu trong danh bạ. Cũng không có tên trên tin nhắn ngắn. Nhưng thời thần có thể biết đó là ai. Đầu ngón tay cô chọc trên bàn phím. Gõ. Cảm ơn. Rồi. Tới lui lui. Cuối cùng lại xóa sạch bóng. Không thừa một chữ, rồi sau đó, xóa lịch sử tin nhắn. Sẽ, thật lâu thật dài, tác giả có điều muốn nói. Không, muốn, học, tập, thở dài, JPG, cách chương.